kia càng bất lợi với hắn thanh danh. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Hắn cũng đoán được cái này, cau mày nói, cũng không biết Lỗ sư huynh bọn hắn đến cùng như thế nào. Ta đã nghe được. Trác Tiểu Huyền thấp giọng nói, giống như được đưa vào trong núi, ẩn cư không thể ra, cả đời không được ra Thiên Nhạc Sơn mạch một bước. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trác Tiểu Huyền nói, trong núi ẩn cư, thời gian rất khổ, không giống chúng ta, cho dù ở trên núi cũng có người phục thị, không thiếu áo ít ăn, bọn hắn ẩn cư, cái gì đều muốn tự mình làm, rất phiền phức. Tống Vân Ca nói, hai người cùng một chỗ, trải qua an bình thời gian cũng không tệ. Tu được một thân tinh tuyệt võ công, lại yên lặng sống quãng đời còn lại tại sơn giã bên trong, không thể nghe đạt đến thế gian, hiện tại bọn hắn tình nóng, chuyện gì cũng dễ nói, tương lai lớn tuổi, cuối cùng sẽ hối hận. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, bọn hắn sẽ hoài nghi chính mình lúc trước quyết định, nếu như không cùng một chỗ, nói không chừng trôi qua càng tốt hơn. Cũng có khả năng tình cảm càng soạn. Tống Vân Ca nói, Trác Tiểu Huyền nói, chỉ sợ chưa hẳn nha. Như vậy trừng phạt cũng là tinh thông nhân tính. Tống Vân Ca thở dài một hơi, mà thôi, năng lực ta có hạn, không cách nào lại giúp bọn hắn. Ngươi có thể cứu đến bọn hắn tính mệnh, đã là đủ. Trác Tiểu Huyền nói khẽ. Tống Vân Ca gật gật đầu. Ta đi trước cùng sư tỷ các nàng tạm biệt, dưới chân núi tụ hợp. Trác Tiểu Huyền khoát khoát tay, đồng bình mà đi. Tống Vân Ca đưa mắt nhìn nàng rời đi, quay người trở lại tiểu viện của mình, thu thập một chút liền muốn rời đi. Vừa mới bước ra tiểu viện, bên ngoài đã đứng hai cái thanh niên, một cái đầu vương thai to, một cái vòng tròn luận. Tống Vân Ca nhíu mày, không nói gì. Nha, gặp sư huynh làm sao không chào hỏi, như vậy vô lễ. Đương đầu thanh niên cười hì hì nói, Tống sư đệ, nghe nói ngươi bây giờ đã là thanh danh đại trấn, không phải kém nhất cái kia Tống sư đệ. Tống Vân Ca nói, Chu sư huynh, Vũ sư huynh, các ngươi thật là có rảnh rỗi. Chúng ta vốn là sang đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới nhìn không thành, ngươi vậy mà không thể bị phế võ công đánh về nguyên hình. Mặt chữ điển thanh niên lắc đầu nói, thật sự là đáng tiếc ga đáng tiếc. Đây hết thảy đều muốn dựa vào Trác sư muội che chở. Mặt tròn thanh niên lắc đầu, không có Trác sư muội, ngươi lần này chết chắc. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cùng Trác sư muội là quan hệ như thế nào? Mặt chữ điển thanh niên khẽ nói, vậy mà làm phiền nàng cầu tình. Trác Tiểu Huyền thế nhưng là lạnh lùng nhất một cái, tránh xa người ngàn dặm, ăn nói có ý tứ, sắc mặt không chút thay đổi, không có một người nam tử dám cùng với nàng thân cận. Nhưng Tống Vân Ca vậy mà cùng nàng tay trong tay mà đi, cười cười nói nói, cử chỉ thân cận, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Cái này không chỉ gây nên bọn hắn hiếu kỳ, tất cả Thiên Nhạc Sơn nam đệ tử thậm chí bao gồm nữ đệ tử đều hiếu kỳ. Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Tống Vân Ca bình tĩnh nói, ta chính là Bạch Hổ vệ thập trưởng, nàng chính là ta thập hạ nhất viên. Ngươi là nàng thập trưởng? Mặt chữ điển thanh niên khó có thể tin nói, là cấp trên của nàng. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Không có khả năng. Mặt tròn thanh niên quát. Tống Vân Ca thản nhiên nói, Vũ sư huynh, cái này có cái gì không thể nào? Trác sư muội tuy mạnh, nhưng nàng không thích làm thập trưởng, liền ném tại ta thập hạ, cái này không có gì đi. Ngươi có tài đức gì? Mặt tròn thanh niên tức giận, có thể làm nàng thập trưởng. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Chỗ mi tâm kiếm phù lập tức lập lòe tỏa ánh sáng, tựa như kim cương hiện hiện, lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà tới. Sắc mặt hai người đại biến. Tống Vân Ca đem kiếm vương cảnh giới uy thế triệt để bung ra, mà hai người này bất quá là kiếm thánh cảnh giới, kém hai tầng đại cảnh giới. Hai người cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Tống Vân Ca nhàn nhạt nhìn xem hai người, hai vị sư huynh, hiện tại cảm thấy, có thể hay không có thể? Không có khả năng. Mặt tròn thanh niên nghẹn ngào kêu lên, ngươi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tống Vân Ca mỉm cười, có một ít kỳ ngộ mà thôi, không đề cập tới cũng được. Hai vị sư huynh, làm phiền nhường một chút, ta đã cùng Trác sư muội hẹn xong cùng một chỗ trở về, dưới chân núi tụ hợp. Sắc mặt hai người đỏ lên, hai mắt hiện đầy tơ máu. Đã bị Tống Vân Ca tu vi sở kinh, lại bị Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Huyền thân mật chỗ thống kích, đau lòng như dạo. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, hướng phía trong hai người ương vừa chui, hai người lập tức bị gạt mở, lảo đảo lui lại mấy bước, trơ mắt nhìn xem Tống Vân Ca dĩ lệ mà đi, không thấy tăm hơi. Không có khả năng. Mặt tròn thanh niên lẩm bẩm nói. Mặt chữ điển thanh niên sắc mặt tâm trầm, không núp đích. Nếu như chênh lệch một tầng cảnh giới, hai người còn có thể thông qua khác thủ đoạn đền bù, thế nhưng là kém hai tầng đại cảnh giới, đó chính là người của hai thế giới, từ đó về sau cần ngưỡng mộ hắn. Tống Vân Ca đi vào chân núi lúc, Trác Tiểu Huyền đã chờ ở nơi đó, một bộ áo trắng như tuyết, nhìn thấy hắn lúc, nở nụ cười xinh đẹp. Tống Vân Ca lập tức bị nó sở mê, tâm đãng thần giao, không thể từ khắc. Đi thôi. Trác Tiểu Huyền cười nói. Tống Vân Ca ngơ ngác gật đầu, bận điệu thu liễm tinh thần cùng nàng cùng rời đi. Hai người đi ra 100 dặm về sau, dừng bước lại, nhìn về phía chậm rãi đi ra một cái lão giả. Tống Vân ca nhíu mày. Hắn vậy mà không có phát hiện lão giả này tồn tại, hiển nhiên tu vi cao thâm càng hơn mình một tầng. Kiếm vương phía trên, đó chính là kiếm hoàng cảnh giới, mà một giới kiếm hoàng, gần như không có khả năng đánh lén. Lão giả một bộ đồ đen, dung mạo tiểu tụy, Tống Vân ca một chút nhìn ra, hắn là mang theo mặt nạ. Hắn chậm rãi rút ra trường đao, thân đao lấp lánh lên tử quang, giống như chín khỏa mặt trời rơi vào trên đao của hắn, nóng rực cùng quang mang để Tống Vân ca cảm giác mình muốn hòa tan làm. Không cần xuất đao, mình đã phải thua. Thử dương thần đao. Tống Vân ca gào to nói, tử cực đảo cao thủ. Ô quái dị trong tiếng gào, thử quang vạch hướng Trác Tiểu Huyền. Trác Tiểu Huyền trên thân bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang. Chói mắt tử quang dừng lại, cùng một vệt kim quang cầm cự được. Tống Vân ca chừng to mắt thấy được một thanh trường đao chạm tại một tầng kim quang bên trên, lại không cách nào hướng về phía trước. Trác Tiểu Huyền sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sáng sáng rực, trên tay một khối kim sắc bảng hiệu đang tản ra kim quang, bao phủ Tống Vân ca cùng nàng, ngăn trở trường đao. Chương 208, đến tận cùng. Tống Vân ca sắc mặt một chút âm trầm xuống, gào to một tiếng, đốt. Một đao kia chém về phía không phải mình, mà là Trác Tiểu Huyền, cái này so chém về phía chính hắn càng làm cho hắn phẫn nộ. Lửa giận mãnh liệt phía dưới, kiếm phủ bên trong đại nhật như lai bắt đầu động, hai tay kết ấn, bờ môi mấp máy. Lập tức vô tận lực lượng từ kiếm phủ tuôn ra, tiến vào não hải cùng thân thể, ngưng hóa thành thái âm thần châm. Lửa giận mãnh liệt phía dưới, kiếm phủ bên trong đại thiên ma cũng động, làm ra một cái kỳ dị tư thế, sau đó đại thiên ma lực lượng cũng mãnh liệt mà tới, hóa thành ly hận âm. Hai cỗ lực lượng không hề giống lúc trước đồng dạng thế như thủy hỏa, ngược lại là phân biệt rõ ràng không dính dáng đến nhau, các đi việc. Thái âm thần châm cùng ly hận ngâm đồng thời phát động. Lão giả hai mắt lập tức kịch liệt lấp lóe, lâm vào mê mang bên trong, trên đao tử quang một chút tạm đạm xuống, hiện ra thân đao bộ dáng. Kim quang ông một chút, đem trường đao bắn ra. Tống Vân ca bên hông hàn tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Lão giả hai mắt đột nhiên bắn ra hàn quang, chợt tạm đạm xuống, chỗ mi tâm một cái điểm đỏ cấp tốc mở rộng, cốt cốt tuôn ra máu tươi. Tống Vân ca thu nạp rất nhiều kiếm hầu kiếm vương hồn phách, tinh thần càng phát cường hành. Ly hận ngâm cùng thái âm thần châm uy lực phá lệ mạnh. Ầm. Lão giả thẳng tắp trước buộc, trung điệp đụng vào mặt đất, vắng lặng không động khí tuyệt mà chết. Vạn hồn luyện thần phù cấp tốc kéo qua hắn hồn phách. Tống Vân ca nhắm mắt lại không nhúc nhích. Trác Tiểu Huyền thu hồi ngọc bội, sắc mặt tái nhợt còn tại, không có quấy rầy Tống Vân ca, tiến lên bóc mặt nạ của ông lão. Lộ ra ngoài là một trương nam tử trung niên khuôn mặt. Nàng lại không tin đây là nam tử trung niên, thế là lại sờ lên, lại bóc một trương mặt nạ, là một cái lão giả. Nàng nhíu chặt đại mi, nhìn chằm chằm lão giả dung mạo nhìn một hồi, cuối cùng lắc đầu đem mặt nạ bóp nát. Tống Vân ca chậm rãi mở to mắt, trong mắt chớp động mê ly quang trạch, giống như không có tiêu cự, lâm vào hồi ức cùng trong ngượng ngùng. Sư huynh Trác Tiểu Huyền sắc mặt khôi phục một chút, nhẹ giọng kêu. Tống Vân ca mở mịt ánh mắt rơi vào nàng tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt bên trên, sau một lúc lâu, chậm rãi lấy lại tinh thần. Sư huynh, thế nào? Trác Tiểu Huyền nói. Tống Vân ca nói, chào hỏi tông môn đi, việc này cũng không nhỏ. Đúng là tử cực đảo cao thủ. Trác Tiểu Huyền thở dài một hơi nói, ta nhận ra hắn, Vạn Gia Nhạc, là tử cực đảo trưởng lão. Tống Vân ca nhíu mày, vì sao muốn giết ngươi? Không biết. Trác Tiểu Huyền nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta giống như không có đắc tội hắn, cũng không đắc tội tử cực đảo. Nàng nói chuyện, tay áo vừa nhấc, một đạo tên lệnh phóng lên tận trời, phanh nổ vang vang vọng bầu trời. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim lượn lờ hiện hiện, ngưng tụ không tan. Tống Vân ca thở dài một hơi. Sư huynh biết Trác Tiểu Huyền nhìn hắn thần sắc, hiếu kỳ hỏi. Tống Vân ca gật gật đầu, có một chút phỏng đoán, đáng tiếc chưa hẳn hữu dụng. Không dùng được vô dụng, trước nói nghe một chút đi. Trác Tiểu Huyền nói. Hắn đã đầu nhập Âm Dương Cốc. Thiên mị Trác Tiểu Huyền kinh ngạc. Tống Vân ca chậm rãi gật đầu. Trác Tiểu Huyền nhíu mày trầm ngâm. Sư muội là cảm thấy không thể nào. Hắn nhưng là tử cực đảo trưởng lão, quyền cao chức trọng, một thân tu vi cũng đỉnh tiêm, hẳn là kiếm hoàng đi, vì sao muốn biến phản tông môn? Đầu nhập Âm Dương Cốc. Khả năng có khác nguyên nhân, có khác truy cầu đi. Tống Vân ca lắc đầu thở dài nói, người trung quy là có nhược điểm. Hắn tại Vạn Gia Nhạc trong trí nhớ đã biết, Vạn Gia Nhạc lại là bởi vì sắc đẹp mà đầu nhập Âm Dương Cốc. Âm Dương Cốc thừa thai mỹ nữ, mà lại nữ tử tinh thông mỹ thuật, thiên tiểu vạn mỹ tập trung vào một thân, có mấy cái nam nhân chịu được. Vạn Gia Nhạc vì tu luyện Tử Dương thần đao, cả đời cấm tiệt nữ sắc, rốt cục luyện tới đại thành, bước vào đao hoàng cảnh giới, tâm thần rốt cục thư giãn xuống tới. Hắn tựa như lâu làm bó củi, đụng một chút hỏa tinh liền sẽ lấy, chớ nói chi là đụng tới Âm Dương Cốc tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Một chút liền hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, triệt để mê thất mình, biến thành nữ tử kia nô lệ. Khí tiết tuổi già khó giữ được, coi là thật để người bóp cổ tay, nhưng cũng là lớn lao chuyện phiền toái. Cách xa trăm dặm đối với cao thủ đến nói mất một lúc, hai người nói chuyện công phu, đã mấy đạo màu son bóng người bay xuống tới. Bọn hắn rơi xuống về sau không có động tác khác, tựa như là người gỗ đồng dạng, chỉ là đem Tống Vân Ca chắc tiểu huyện vây quanh. Nhìn danh danh không giống như là đến giúp bọn hắn, cũng là tới đối phó bọn hắn, làm thành một đoàn, kín không kẽ hở. Tống Vân Ca cùng chắc tiểu huyện làm như không thấy, như cũ nói nhàn thoại, kể giải thích của mình. Chẳng lẽ là... Nữ nhân chắc tiểu huyện nói khẽ. Cái gọi là anh hùng khổ sở mỹ nhân nhi quan, nam nhân một khi làm cái gì không thể nói lý sự tình, thường thường cũng là bởi vì nữ nhân. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Âm Dương Cốc nữ nhân A Trác tiểu huyện thở dài một hơi, lắc đầu không có nhiều lời. Nàng lại không hiểu rõ thiên mị, cũng biết Âm Dương Cốc thừa thải mỹ nữ, đều là danh xưng cửu vĩ hồ hạ phàm, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Nam nhân không có mấy cái có thể chống cự được. Chẳng lẽ cái này vạn trưởng lão cũng lâm vào sắc bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Một đạo màu son bóng người bồng bềnh rơi xuống, tựa như một mảnh như lông vũ vô thanh vô tức, chậm rãi ung dung. Chắc tiểu huyện cùng Tống Vân Ca ôm quyền, người này chính là Địch Thanh Phong. Tống Vân Ca âm thầm ngạc nhiên, theo lý thuyết, Địch Thanh Phong thân là trưởng lão cũng sẽ không tùy tiện rời núi. Xem ra chắc sư muội xuất thân sắc thực không tầm thường, chẳng lẽ cùng Địch Thanh Phong Địch trưởng lão có cái gì nguồn gốc? Tiểu huyện, chuyện gì xảy ra? Địch Thanh Phong mày trắng hiên động hai lần, tinh quang dạng rỡ con mắt rơi xuống Vạn Gia Nhạc trên thân, biến sắc, lao vạn. Chắc tiểu huyện đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Địch Thanh Phong sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đi vào Vạn Gia Nhạc bên người, cẩn thận lật xem, kiểm tra vết thương, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm một cái quyển, Địch trưởng lão. Địch Thanh Phong hừ một tiếng, không cho hắn sắc mặt tốt, là người giết lão vạn. Tống Vân Ca nói, là ta cùng Trác sư muội liên thủ, chính ta một người nhưng giết không được hắn. Lời này là lời nói thật, không có Trác tiểu huyện trên tay ngọc bội, mình chỉ sợ là ép không được cái này Vạn Gia Nhạc. Hắn là Đao Hoàng. Địch Thanh Phong lạnh lùng nói, ngươi có thể giết chết một cái Đao Hoàng, có thể kiêu ngạo. Tống Vân Ca mỉm cười. Địch Thanh Phong nói, năng lực càng mạnh, càng phải cẩn thận ước thúc mình, chớ có tùy tâm sử dụng, nếu không té càng đau. Hắn đối Tống Vân Ca ấn tượng cực không tốt, cảm thấy tư chất thiên chất tuyệt đỉnh, tu vi cũng tuyệt đỉnh, kham vi thế hệ này đệ tử nhân tài kiệt xuất, không thể nghi ngờ đệ nhất nhân, hết lần này tới lần khác đối tông quy khuyết thiếu đầy đủ kính sợ. Đối tông quy khuyết thiếu kính sợ, đó chính là đối Thiên Nhạc Sơn khuyết thiếu kính sợ, tương lai không biết sẽ xông ra cái gì đại họa đến. Tu vi càng cao, trí tuệ càng sâu, sông họa càng lớn. Vâng. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Chắc tiểu huyền nói, vạn trưởng lao hắn vì sao muốn giết ta là vọt thẳng lấy ta tới, chúng ta hoài nghi hắn đã đầu nhập Âm Dương Cốc. Loại lời này không thể nói lung tung. Địch Thanh Phong trầm giọng nói. Hắn cùng Vạn Gia Nhạc lúc tuổi còn trẻ đều tại Ngọc Tiêu Thành làm tứ linh vệ, mặc dù không có quá sâu giao tình, nhưng cũng từng có kết giao. Nhìn thấy hắn hóa thành một bộ thi thể, không hiểu có chút thương cảm. Nổi lên võ lâm một đời người cũ thay mới nhân chi cảm giác. Cũng nên tra một chút ra để tử cực đảo tra một cái liền biết. Chắc tiểu huyền nói. Ừm, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Địch Thanh Phong chậm rãi nói, Phó Nguyên Thông. Đến ngay đây. Một cái thanh niên anh tuấn tiến lên trước một bước, ôm quyền hành lễ, trưởng lão có gì phân phó. Đi bên cạnh Tứ Phúc Thành tìm tử cực đảo cao thủ. Địch Thanh Phong nói, để cho bọn họ tới lĩnh người. Vâng. Phó Nguyên Thông trầm giọng đáp ứng. Ôm quyền thi lễ quay người liền đi, tiến vào bên cạnh rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Chương 209, dị biến. Địch Thanh Phong nhìn về phía Tống Vân Ca, ngươi lại như thế nào giết hắn sao có nhanh như vậy kiếm. Hắn thông qua vết thương liền biết đây là một kiếm mất mạng, mà lại không có phản kháng, nếu không sẽ không như thế gọn gàng. Một kiếm mất mạng, đó chính là một kiếm này đột ngột mà kiệt xuất, khó lòng phòng bị, chưa kịp tránh né đã đâm trúng. Tống Vân Ca bên hông hàn tinh lóe lên, xấu tuyết kiếm dường như đi ra vỏ. Lại như không động tới. Địch Thanh Phong sắc mặt biến hóa. Vừa rồi một kiếm này nếu như là đâm về phía mình không kịp né tránh, tất chúng không thể nghi ngờ. Một kiếm này đâm trúng tim hoặc là đâm trúng mi tâm, mình đã chết. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mỉm cười nói, một kiếm này như thế nào, Địch trưởng lão? Hảo kiếm pháp. Địch Thanh Phong khẽ nói, bất quá đây không phải Thiên Nhạc kiếm pháp. Tống Vân Ca gật đầu, đây là ta tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp. Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp. Địch Thanh Phong trầm ngâm nói, thật đúng là lần đầu nghe nói. Tống Vân Ca mỉm cười. Địch Thanh Phong nhắm mắt lại, hồi tưởng đến vừa rồi một kiếm kia, nhanh như lôi điện, nhanh đến mức không cách nào phản ứng né tránh. Vạn Gia Nhạc đưa tại một kiếm này bên trên không an. Đổi thành mình cũng giống vậy kết quả, không phải tu vi của bọn hắn không thành, là Tống Vân Ca kiếm pháp quá mạnh. Tống Vân Ca nói, Địch trưởng lão,

kiếm vương cảnh giới. Cái này bốn cái lão giả mặc dù bị trấn áp, nhưng hắn đối đại Nhật Như Lai cảm ứng lại biết bốn người này cảnh giới. Kiếm vương cảnh giới cho dù bị áp chế đến kiếm hầu cảnh giới, cũng không phải nguyên bản kiếm hầu cảnh giới có thể so sánh, tại Đại La Thành bên trong bị áp chế, cảnh giới cao vẫn là càng mạnh, đây là không có cách nào cải biến. Bốn cái lão giả đứng tại cửa chính, lạnh lùng trừng mắt Tống Vân Ca ba người, giống như nhìn chính là xông vào ra môn đạo tặc. Tống Vân Ca thở dài một hơi, như vậy cao thủ vậy mà chui vào thành nội, đến cùng cần làm chuyện gì? Chu Linh Thù sắc mặt tâm trầm. Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ hướng về phía Chấn Thiên Đại Trận tới, đáng tiếc Chấn Thiên Đại Trận chính là thiên địa tạo thành, không cách nào phá hư. Hắc hắc. Một cái lao giả phát ra cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, cô lậu quả văn, thế gian không có không thể phá hư chi vật. Tống Vân Ca nói, thế thì muốn nghe một chút. Hắn lộ ra rửa thai lắng nghe chi sắc, tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm bốn cái lao giả, bên hông nhấp nhoáng một đạo hàn tinh. Xuy. Một cái lao giả trong mi tâm kiếm, chậm rãi đổ xuống. Còn lại ba cái lao giả rút đao ra khỏi vỏ, hóa thành ba đạo thiểm điện đánh về phía Tống Vân Ca, cực nhanh tuyệt luân. Xuy xuy xuy. Tống Vân Ca thân hình lắc lư, như ẩn như hiện, hàn tinh lóe lên, đã đâm trúng một cái lao giả, sau đó đinh đinh hai tiếng giòn vang. Hai đạo điện quang ảm đạm, sau đó lại lần sáng lên, nhưng lại một cái lao giả trúng kiếm, chỉ còn lại cái cuối cùng lao giả. Chu Linh Thủ cùng Trác Tiểu Huyền không núp đích, trơ mắt nhìn xem Tống Vân Ca giết kiếm vương cảnh giới cao thủ như cắt dưa. Tống Vân Ca đã phát hiện, theo mình tinh thần cường đại, kiếm thần nhị thức uy lực càng ngày càng mạnh. Đương nhiên kiếm này thức sắc thực kỳ dị, trong lúc bất chi bất giác rút ra lực lượng tinh thần, cho nên tinh thần hắn càng mạnh, kiếm uy lực càng mạnh. Theo hắn đại diễn kiếm quyết lĩnh ngộ làm sâu sắc, một kiếm này uy lực cũng tại làm sâu sắc, đối mặt cái này bốn cái bị chấn áp đến kiếm hầu cảnh giới Viên Phi Tông cao thủ, nhẹ nhõm giết chết, còn tới bắt nguồn từ hắn đối Viên Phi Tông đao pháp tinh thâm tạo nghệ. Viên Phi Tông cao thủ ký ức tương hô vào hòa, lấy hơn 10 vị cao thủ chi trưởng, làm hắn đối Viên Phi Tông võ công lĩnh ngộ xa so với những này Viên Phi Tông cao thủ càng sâu. Cả hai tương hợp, làm hắn nhìn uy phong bắt diện, thời gian nháy mắt, bốn cái lao giả đã mất mạng, hồn phách bị Vạn Hồn Luyện Thần Phù kéo đi vào tiêu hóa. Hắn ra tốc vận chuyển Vạn Hồn Luyện Thần Phù, đem Vô Sinh Kinh cũng vận chuyển, bốn người ký ức đảo mắt công phu dung nhập hắn ký ức. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía Chu Linh Thủ, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào? Chu Linh Thủ cười nói, như thế nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn, còn có cái gì không cao hứng? Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, chỉ sợ cao hứng quá sớm. Viên Phi Tông có một môn huyết tế chi pháp, ta là lần đầu tiên nghe được. Huyết tế? Chu Linh Thủ nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa từng nghe qua có cái gì huyết tế chi thuật. Tống Vân Ca nói, thông qua huyết tế, có thể triệu hoán đại nhật như lai lực lượng, thay đổi thiên địa. Đến cùng có ý tứ gì? Chu Linh Thủ cao mày nói. Bọn hắn muốn đem Đại La Thành biến thành dị vực chi địa, thay đổi hoàn cảnh nơi này. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Chu Linh Thù nói, đây không có khả năng sự tình, Lôi Hà không phải bất kỳ lực lượng nào có thể cải biến. Bọn hắn muốn hủy đi Chấn Thiên Đại Trận. Đây càng không có khả năng. Thông qua lực lượng khổng lồ gia trì, chưa hẳn không có khả năng. Tống Vân Ca lắc lắc đầu nói, lần này không chỉ là chính Viên Phi Tông, còn có còn lại ba tông cái bóng, bọn hắn là quyết định muốn bắt xâm. Rốt cuộc là ý gì? Chu Linh Thù nói, đừng che che lấp lấp, ta biết ngươi có một ít thủ đoạn đặc biệt, yên tâm đi. Sẽ không hỏi thăm. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, huyết tế thuật có thể triệu hoán lực lượng cường đại, mà cỗ lực lượng này là ba tông liên hợp ngưng tụ mà thành, bọn hắn thông qua Đại Nhật Như Lai ngưng tụ sức mạnh, truyền lại lực lượng. Hắn vậy mà lần đầu biết Đại Nhật Như Lai trải qua bên trong còn ẩn chứa như thế kỳ thuật, có thể đem tất cả tu luyện Đại Nhật Như Lai bất động kinh người lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau, ngưng vì một kích. Hắn có thể tưởng tượng một kích này lực lượng là bực nào khổng lồ, cỡ nào đáng sợ. Nhân định thắng thiên. Đến cùng là bọn hắn tất cả lực lượng cường đại, vẫn là Chấn Thiên Đại Trận cường đại. Hắn không dám kết luận chính là Chấn Thiên Đại Trận mạnh. Như thế nào ngăn cản? Chu Linh Thù đè xuống hiếu kỳ, không phải tinh tế tìm tòi nghiên cứu thời điểm, trực tiếp hỏi. Tống Vân Ca chậm rãi nói, giết chết bọn gia hỏa này, từ đó ngăn cản huyết tế, liền có thể ngăn cản cỗ lực lượng kia giáng lâm. Cứ như vậy Chu Linh Thù chỉ bốn cái lao giả thi thể, còn lại làm sao tìm được? Tống Vân Ca nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt lại bồng bềnh mà đi. Tốc độ cực nhanh. Hai nữ theo sát phía sau, thần sắc căng cứng, cảm thấy được tình thế nguy cấp. Một lát sau, Tống Vân Ca đi vào một tòa tráng lệ đại trạch viện, không chút do dự lướt vào đi. Trước đại sảnh là rộng lớn sân bãi, hai bên là vườn hoa, tám cái lao giả chính huy động trường đao chém xuống cánh tay của mình. Cánh tay tại không trung phanh một chút nổ tung, hóa thành huyết vụ, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Huyết vụ trở nên nồng đậm, chậm rãi cuồn cuộn, dần dần thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn huyết châu. Huyết châu tựa như hồng ngọc tính trước cắt mà thành,